Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 89, Long Khánh Nguyên năm cuối cùng một tháng. Lại là một năm một tháng cuối cùng. Trong vòng 3 tháng thuyền trưởng huấn luyện ban kết nghiệp, tuân theo Triệu Phương Trượng, chúng ta hành trình là tinh thần đại hải, mục tiêu. Nhóm này tu sĩ lên thuyền. Bắt đầu bọn hắn đại quy mô trên biển huấn luyện. Ngay tại lúc đó, thứ hai kỳ thuyền trưởng tu sĩ huấn luyện ban tiếp tục nhập học. Lần này chiêu mộ tới nhân số cùng kỳ thứ nhất đồng dạng nhiều, cũng là 150 tên. Nhưng theo Lê Đại Ẩn cùng Lục Tây Tinh nói, thứ hai kỳ lớp huấn luyện chiêu sinh thời hạn kéo dài nửa tháng, kém một chút góp không đủ 150 người quy mô. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này là bởi vì Triệu Phương Trượng ngay cả làm 5 kỳ lớp huấn luyện gây 4 kỳ kiến trúc tu sĩ lớp tu nghiệp, huấn luyện kiến trúc tu sĩ 650 người có hơn 2 kỳ thuyền trưởng tu sĩ huấn luyện ban, huấn luyện thuyền trưởng tu sĩ 300 người, tổng cộng hơn 950 người. Những tu sĩ này tuyệt đại đa số đến từ xung quanh. Cái số này chiếm được Nam Trực Lệ cùng Chiết Giang Bắc Bộ một vùng tổng tu sĩ số lượng 5%, 50 tuổi trở xuống tu sĩ 10%. Nói cách khác, tại Nam Trực Lệ cùng Chiết Giang Bắc Bộ, mỗi 10 cái 50 tuổi trở xuống tu sĩ, liền có một người hưởng ứng Triệu Phương Trượng hiệu triệu, hoặc là trở thành một kiến trúc tu sĩ, hoặc là trở thành một thuyền trưởng tu sĩ. Trên cơ bản, có thể tới đều tới, còn có thể hay không mở ra kỳ thứ 3 thuyền trưởng tu sĩ huấn luyện ban. Đó là cái to lớn dấu chấm hỏi. Lê Đại Ẩn cùng Lục Tây Tinh đề nghị, hướng Sơn Đông, Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Tây, Quảng Đông bài xuất công tác tổ, đem chiêu mộ phạm vi hướng lên thuật các tỉnh vùng duyên hải mở rộng, lấy thỏa mãn kỳ thứ 3 chiêu sinh cần. Đối với cái này, Triệu Nhiên biểu thị đồng ý. Trên bờ tại thương nghị đồng thời, kỳ thứ nhất thuyền trưởng các tu sĩ cũng bước lên Tân Giang miệng sưởng đóng tàu, tạo ra nhóm đầu tiên thùng đựng hàng thuyền. 16 trên chiếc thuyền này đều có 8 đến 9 tên thuyền trưởng tu sĩ. Bọn hắn phải dùng một tháng thay phiên lấy quen thuộc tài công, dây cột buồm tay, pháo thủ, nhảy giúp đỡ từng cái cương vị. 16 chiếc hình dạng và cấu tạo tề chỉnh thuyền hàng chục vừa rời đi cầu tàu, tại trên mặt sông tập kết thành đội ngũ, hướng về hạ du lái đi. Trang diện vẫn là tương đối hùng vĩ. Cuối cùng một chiếc thuyền chỉ thăng buồm thời điểm, Lê Đại Ẩn cười hướng Triệu Nhiên cùng Lục Tây Tinh ôm quyền, trên bờ làm phiền hai vị, lần này đi một tháng, ta nhất định đem bọn hắn huấn luyện thành thục tay. Ngày Tết trước đuổi trở về thời điểm, để hai vị xem thật kỹ một chút bọn hắn oai hùng. Triệu Nhiên cùng Lục Tây Tinh đồng thời ôm quyền, thuận buồm xuôi gió. Lê Đại Ẩn tiếp nhận Lục Tây Tinh đưa tới chén rượu uống một hơi cạn sạch, thả người lên thuyền. Nguyên bản kế hoạch mang học viên ra biển chính là Lục Tây Tinh, nhưng Lê Đại Ẩn đối thành lập đội tàu sự tình càng ngày càng cảm thấy hứng thú. 3 tháng này mỗi ngày đi theo lên lớp, thế mà cũng hỗn thành hải chiến chuyên gia, đương nhiên là trên giấy. Hắn chủ động hướng Triệu Nhiên cùng Lục Tây Tinh xin đi giết giặc, đem việc phải làm ôm đi qua, trở thành thử thuyền hạm đội tổng chỉ huy. Nhìn qua một chuỗi buồm ảnh mở ra ánh mắt bên ngoài, Triệu Nhiên cùng Lục Tây Tinh lại xoay người đi nhìn một chút đã hoàn thành chiến thuyền cùng tuần thuyền biển, hỏi thăm trước mấy ngày vừa kết thúc biển thử tình huống. Biển thử lúc hai chiếc thuyền xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, đều là dưới đáy nước mật khoang vấn đề, cần thoáng thay đổi một chút. Vấn đề cũng không lớn, Vân Nam Thiết Mộc đã vào vị trí của mình, hong khô công nghệ đã hoàn thành, đều trồng chất tại trong kho hàng. Hổ Phách đạo nhân hứa hẹn sang năm nguyên tiêu về sau liền có thể chính thức khởi công sản xuất hàng loạt, ước chừng 3 đến 4 tháng hoàn thành nhóm đầu tiên 4 chiếc chiến thuyền cùng 6 chiếc tuần thuyền biển kiến tạo. Thời gian nửa năm, hoàn thành nhóm thứ 2 lần đơn đặt hàng. Sang năm 7 tháng trước, hướng Kê Minh quan tra xét hạm đội giao phó 10 chiếc chiến thuyền cùng 10 chiếc tuần thuyền biển. Báo cáo lệnh Triệu Nhiên rất hài lòng, bút lớn vung lên một cái. Thanh toán thứ 2 bút thuyền khoản, chung 10 vạn lượng, sườn đóng tàu khảo sát hoàn tất. Triệu Nhiên đi trước Kim Xuyên sông, nghiêng La Dô cầu đã thành Kim Xuyên Hà Nam Bắc hai bên bờ thông hành chủ thông đạo. Người đi đường qua cầu một lần một văn, xe ngựa qua cầu một lần ba văn. So với trước kia đi thuyền đưa đò tới nói, phí tổn tiết kiệm một nửa, thời gian càng là đại đại tiết kiệm. Trước kia đi thuyền đưa đò người chèo thuyền nhóm, có bị chiêu mộ quá đáng cầu thu phí viên, có thì bị chiêu mộ là Kê Minh quan thủy thủ, còn lại không muốn nhận phần này nguy hiểm người chèo thuyền, thì đáp lên nguyên huyện tổ hợp thành ngắm cảnh đội tàu, là đi thuyền du lãm Kim Xuyên sông du khách chống thuyền. Tại Trường Giang cầu lớn kiến trúc công trường, hai bên bờ đồng thời khởi công, lấy 1 tháng 4 tòa trụ cầu tốc độ, ngay tại xây dựng trên bờ cầu dẫn trụ cầu, bây giờ đã đánh xuống 12 tòa trụ cầu, mấy trăm tên kiến trúc tu sĩ, hơn 4.000 dân phu công nhân làm thuê đang khẩn trương bận rộn. Hiện trường chất đống như núi đá vụn, đất sét cùng bùn cát, cùng đại lượng từ Thái Huyền quán vận tới dây kéo cùng thép tấm. Như thế hùng vĩ công trình tràng diện, lệnh Triệu Nhiên 10 phần mừng rỡ, về phần liên tục không ngừng như nước chảy tiêu xài bạc, hắn đã không đau lòng. Tiền từ thiện công trình khoản có 40 vạn bạc thời điểm, mỗi tiêu một lượng bạc hắn đều đau lòng vô cùng, chỉ còn mấy vạn thời điểm, hắn sẽ không hiểu khủng hoảng. Hướng Tứ Quý tiền trang vay mượn thứ nhất bút bạc thời điểm, hắn ban đêm sẽ trằn trọc than thở, nhưng thiếu đến 40 vạn hai thời điểm, hắn đã thở ơ, không đủ tiền rồi, mượn, vì cây cầu kia, hắn đã tiêu xài 80 vạn lượng, lại tiêu 80 vạn lượng cũng không quan trọng, chỉ cần cầu lớn có thể dựng lên, có tiền hay không, đã không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Hắn đang bận bịu kiến tạo vĩ đại công trình, tổ kiến viễn chinh hạm đội, dung nương cũng không nhàn rỗi, triệt để đem tiểu ngạch ngân phiếu phổ biến sự vụ nắm vào trên tay. Từ tháng 4 ở giữa bắt đầu phát hành Tứ Quý tiền trang thứ nhất bút tiểu ngạch ngân phiếu về sau, thông suốt tiền trang, hợp thành thông tiền trang các loại đại tiền trang cũng lần lượt theo vào. Về sau là hơn 10 trong nhà chờ quy mô tiền trang. Tiền giấy ti ngân khố bên trong đã trữ hàng 30 vạn lượng thế chấp ngân. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Dung nương tiếp nhận về sau, thương lượng với Thời Duy Minh một cái biện pháp. Tại trong hoàng thành bên ngoài cùng quân sơn bút ký, trên đồng thời tuyên bố thông cáo. Từ Long Khánh 2 năm tháng riêng lên, muốn phát hành tiểu ngạch ngân phiếu tiền trang, nhất định phải tiếp nhận tiền giấy ti tư cách xét duyệt. Xét duyệt điều kiện có 3 loại, tồn ngân lượng, cửa hàng số, 5 hối đoái nghiệp vụ lượng, không đạt tiêu chuẩn người, tiền giấy ti đem hủy bỏ hắn phát hành tiểu ngạch ngân phiếu tư cách. Triệu Nhiên bận rộn một ngày, nghe Dung Nương cùng hắn giảng cái này chính sách thời điểm, trong đầu hắn còn tràn đầy trên công trường loạn thất bát tao sự tình. Trong chốc lát chưa kịp phản ứng, một đầu đổ vào trên giường nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh để Dung Nương giúp hắn xoa bóp. Vừa hỏi, ra sân khấu như thế cái chính sách, ngươi cùng Thời Duy Minh muốn làm gì? Dung Nương cưỡi tại trên lưng hắn cho hắn đấm vai, nói, tiền giấy ti ra sân khấu cái này chính sách về sau. Nói rõ cái gì? Nói rõ có thể phát hành tiểu ngạch ngân phiếu tiền trang. Đều là thực lực hùng hậu đại tiền trang. Lão bách tính môn có phải hay không đối tiểu ngạch ngân phiếu thì càng có lòng tin rồi. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Có đạo lý, là cái biện pháp tốt. Thư thản một hồi, đầu óc cũng thanh tỉnh một chút. rốt cục kịp phản ứng không đúng chỗ nào. Vậy nếu như không đạt được xét duyệt điều kiện đâu? Những này cỡ trung tiểu tiền trang làm sao bây giờ? Dung nương hoàn toàn thất vọng, lấy không được tiểu ngạch ngân phiếu quyền phát hành tiền trang. Đương nhiên liền mang ý nghĩa không có thực lực, ai còn dám lại cùng bọn hắn nơi đó tồn ngân hối đoái. Triệu Nhiên trở mình một cái đứng lên, nghiêm túc nói, nếu như tạo thành một nhóm tiền trang ép buộc phá sản, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, các ngươi làm như vậy là không được. Dung nương cười cười nói, yên tâm đi, sẽ không, cái gì sẽ không, thực sẽ không, có tứ quý tiền trang ôm lấy, sẽ cho bọn hắn một đầu đường ra, liên doanh cũng tốt, nhập cổ phần cũng tốt, hoặc là thu mua, đường đi nhiều nữa đâu. Triệu Nhiên giật mình, lẩm bẩm nói, hắc, a, thật hắc. Dung nương cười một tiếng, tốt tốt, đáp ứng ngươi, tam phương cùng có lợi. Tứ quý tiền trang nhiều móc một điểm, tiền trang cùng bách tính đều không bị hao tổn, sẽ không hại ngươi công đức. Hài lòng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.